Tất cả chúng ta đã sai. Cái mà chúng ta gọi là vật chất thực sự là năng lượng, mà độ rung của nó đã được hạ thấp để có thể cảm nhận được bằng các giác quan. Không có vấn đề gì. Chỉ có ánh sáng và âm thanh. Các hành tinh và sao lùn tạo ra âm thanh và bạn có thể thấy các biểu hiện bất động về tần số của sao thổ với các cơn bão thường trực không thể giải thích được ở cả hai cực. Một cơn bão quái vật ở cực bắc của sao thổ có dạng một hình lục giác đủ lớn để bao phủ bốn trái đất và có một cơn bão khác ở cực nam trông giống như một con mắt khổng lồ, hình 176 và 177. Những cơn bão cực này là sóng đứng. Chúng là vĩnh viễn, theo nghĩa là chúng đã ở đó kể từ lần đầu tiên được quan sát thấy cách đây nhiều thập kỷ và chúng sẽ tồn tại cho đến khi tần số của sao thổ thay đổi đáng kể và cùng với đó là sóng dừng. Cơn bão hình lục giác, mà NASA gọi là kỳ quái, hoàn thành một chu kỳ đồng bộ chính xác với chu kỳ phát xạ vô tuyến của sao thổ, 10 giờ 39 phút 24 giây. Dường như có nhiều lớp bão đang đi xuống phía trong. NASA nói rằng một hệ thống các đám mây bên trong hình lục giác dường như đang quất xung quanh. Giống như những chiếc ô tô trên đường đua với tốc độ hàng trăm dặm một giờ và quay 60 độ để đi qua từng đoạn của hình lục giác. Không có gì tương tự với hình dạng thông thường như vậy từng được nhìn thấy trên bất kỳ hành tinh nào trong hệ mặt trời, bởi vì sao thổ không chỉ là bất kỳ hành tinh nào. Sao thổ là một ngôi sao lùn đã bị giả mạo hàng loạt. Bob Brown, trưởng nhóm của máy quang phổ lập bản đồ hình ảnh và hồng ngoại Cassini tại Đại học Arizona, cho biết thật đáng kinh ngạc khi thấy sự khác biệt nổi bật như vậy giữa các cực của sao thổ. Nhưng nó là... Spacer.com đã báo cáo vào năm 2011 tín hiệu sóng vô tuyến khác nhau như thế nào ở bán cầu Bắc và Nam, và đây là những gì bạn mong đợi với một hình lục giác vĩnh viễn ở phía Bắc và một con mắt ở phía Nam. Chúng là biểu hiện của các tần số âm thanh khác nhau, hình 178. Don Gurnett, trưởng nhóm thiết bị sóng plasma và vô tuyến Cassini, cho biết những dữ liệu này chỉ cho thấy sao thổ kỳ lạ như thế nào. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hiểu các mẫu sóng vô tuyến này tại các khối khí khổng lồ, vì sao Mộc rất đơn giản. Nếu không có thời gian ở lại lâu dài của Cassini, các nhà khoa học sẽ không thể hiểu được rằng sự phát xạ vô tuyến từ sao thổ lại khác biệt đến vậy. Hình 178, tượng trưng cho sao thổ của nghệ sĩ Joe Webb. Chúng khác nhau bởi vì sao thổ đã bị chiếm đoạt hoặc bị chiếm hữu một cách accidentally để trở thành người tạo ra nguồn thông tin ma trận giả mà nhân loại tin rằng đó là thế giới thực. Kevin Bang, một thành viên của nhóm quang phổ lập bản đồ hình ảnh và hồng ngoại của Cassini tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA ở Pasadena, California, cho biết về hình lục giác. Hình 179, cơn bão hình lục giác của sao thổ đã đổi màu từ xanh lam sang vàng trong hơn 4 năm. Đây là một đặc điểm rất kỳ lạ, nằm trong một kiểu hình học chính xác với 6 cạnh gần như thẳng bằng nhau. Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trên bất kỳ hành tinh nào khác. Thật vậy, bầu khí quyển dày của sao thổ, nơi các sóng hình tròn và các tế bào đối lưu chiếm ưu thế có lẽ là nơi cuối cùng bạn mong đợi để nhìn thấy một hình hình học 6 cạnh như vậy, nhưng nó vẫn ở đó. Hình 180, hình lục giác 6 cánh hoặc ngôi sao David là biểu tượng của sao thổ. Hình 181, các khối màu đen là biểu tượng của sao thổ. Khoa học chính thống sẽ không bao giờ hiểu sao thổ là gì, và do đó sẽ giải đáp được những bí ẩn của nó, vì có quá nhiều khu vực cấm. Chúng bao gồm những phát hiện của Norman Berggruen và tần suất, thông tin và bản chất ý thức của mọi thứ trong thực tế của chúng ta. NASA đã công bố vào năm 2016 rằng hình lục giác của sao thổ đã đổi màu từ xanh lam sang vàng trong 4 năm trước đó, hình 179. Màu sắc là các tần số khác nhau và những thay đổi trong các mẫu tần số của sao thổ sẽ ảnh hưởng đến màu sắc. Theo Norman Berggruen, điều này đang xảy ra cùng lúc rằng các phương tiện điện tử đang tích tụ bên trong các vành đai của sao thổ trên một quy mô mà ông chưa từng thấy trước đây. Đây có thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Các nhà khoa học suy đoán rằng sự thay đổi màu sắc có thể là do sao thổ tiến gần đến cực bắc hạ chí của nó trong một năm sao thổ tương đương với gần 30 năm trái đất, nhưng nếu màu sắc thay đổi thì tần số đã thay đổi. Âm thanh và tần số là nền tảng của mọi thứ trong thực tế của chúng ta. Hình 182, một hình lập phương là một hình lục giác trong không gian 3D. Hình 183, năng lượng của một hình lục giác là một hình lục giác là một hình lập phương. Hình 184, khối lập phương tại cực bắc của sao thổ. Biểu tượng và âm thanh. Hai trong số các biểu tượng cổ đại chính của sao thổ là ngôi sao sáu cánh, hình ngôi sao sáu cạnh, ngôi sao của David, và hình khối, đặc biệt là hình khối màu đen, hình 180 và 181. Chúng cũng có thể được thể hiện dưới dạng tần số, âm thanh như một hình lục giác. Bạn thấy trong hình 182 có hai phiên bản của cùng một hình ảnh, nhưng nhìn chúng từ các góc độ khác nhau và chúng trông không giống nhau. Quan sát hình bên trái như thể nó bằng phẳng và bạn thấy một hình lục giác. Nhưng bây giờ hãy nhìn vào hình bên phải trong không gian 3 chiều và nó trở thành một khối lập phương. Các biểu tượng và hình dạng là những đại diện trực quan của trạng thái âm thanh, tần số, và hình lục giác, ngôi sao sáu cạnh và hình khối đại diện, và do đó phát đi, âm thanh, thông tin của sao thổ, hình 183. Do đó, quẻ của sao thổ có thể được biểu thị dưới dạng một khối lập phương, hình 184. Tôi đang xem một video trên YouTube về âm thanh liên tục thay đổi đập qua môi trường lỏng tạo ra hình ảnh hình học. Chúng thay đổi quá nhanh khi tần số âm thanh thay đổi đến mức tôi phải tiếp tục đóng băng khung hình để xem những hình dạng nào đang được tạo thành. Trong số đó, tôi tìm thấy những ngôi sao sáu cạnh và ngôi sao sáu cạnh hoàn hảo, hình 185 và 186. Nhà triết học Trung Quốc Khổng Tử nói rằng các dấu hiệu và biểu tượng điều hành thế giới không phải từ ngữ và luật lệ, và điều này là do chúng là các trường thông tin sống đứng dạng sống, hình 187 và 188. Tôi muốn nói thêm vào câu nói của Khổng Tử rằng thực ra các chữ cái và từ cũng là những biểu tượng truyền thông tin và tần số. Thông tin liên lạc chính thức và văn bản được cẩn thận từ vì lý do này. Các biểu tượng liên tục ảnh hưởng đến ý thức và đặc biệt là tiềm thức bằng cách chuyển thông tin, và đây là toàn bộ nền tảng của ngôn ngữ ẩn, huyền bí của biểu tượng được sử dụng bởi các xã hội bí mật, Satan giáo và Achontic hai đần hen đằng sau các sự kiện thế giới. Thông tin được mã hóa trong các ký hiệu đi vào thông qua các giác quan thị giác theo những cách mà âm thanh trong dải tần mà thính giác của con người không thể thực hiện được. Khi bạn nghe thấy điều gì đó, bạn có ý thức về nó, nhưng đó không phải là trường hợp của hầu hết những gì chúng ta thấy. Bộ não của chúng ta tạo ra cảm giác thực tế chỉ từ 40 cảm giác thị giác mỗi giây trong tổng số 11 triệu và 11 triệu trừ 40 cảm giác còn lại được hấp thụ bởi tiềm thức, hình 189. Các giác quan bằng thị giác là cách hoàn hảo để đưa thông tin, khái niệm và nhận thức vào tiềm thức trong khi bỏ qua tâm trí không có ý thức về điều này đang xảy ra. Những nhận thức được gieo trồng này sau đó lọc qua nhận thức có ý thức như những gì người đó tin là suy nghĩ và quyết định của chính họ, hình 190. Gotcha. Các biểu tượng của sao thổ xung quanh chúng ta đang tải thông tin, tần số của sao thổ vào tiềm thức cả ngày, hàng ngày và khóa nhận thức của con người vào dải tần số của sao thổ, ma trận. Và các biểu tượng của sao thổ đều ở xung quanh chúng ta. Con mắt nhìn thấy ở khắp mọi nơi, được liên kết với sao thổ nhưng có ý nghĩa khác, xuất hiện ở một mức độ đặc biệt trong các phim hoạt hình và phim hoạt hình dành cho trẻ em vì nó đại diện cho tần số, trạng thái thông tin nói với tiềm thức của chúng, hình 191. Những đứa trẻ là mục tiêu chính để lập trình vì chúng sẽ là những người trưởng thành khi Achontic hai đần hen muốn chế độ chuyên chế hoàn toàn của nó. Tôn giáo bùng cháy với các biểu tượng và tất cả chúng đều đang nói chuyện với tiềm thức con người, với những người theo và những người ủng hộ bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Câu nói này cực kỳ chính xác, năng lượng chảy khi sự chú ý đi đến. Sự chú ý là chìa khóa của mọi thứ, bao gồm cả cách sự tập trung của sự chú ý kích hoạt quá trình giải mã biến thông tin dạng sóng thành thực tế ba chiều. Tôi đã giải thích trước đó về cách các lá bài tarot đại diện cho thông tin và các khái niệm mà chúng biểu tượng, và đây là trường hợp của tất cả các biểu tượng. Nếu một biểu tượng đại diện cho sao thổ thì trường năng lượng của nó sẽ cộng hưởng với tần số sao thổ. Sự tập trung chú ý vào biểu tượng đó, thậm chí trong tiềm thức thông qua 11 triệu trừ đi 40, sẽ gắn bạn với tần suất đó, hình 192. Một khi kết nối này đã được tạo thành, năng lượng của bạn có thể được theo dõi bởi tần số mà hình ảnh tượng trưng, có thể là một hành tinh hoặc thực thể phi con người khác. Năng lượng của chúng ta có thể được hấp thụ bởi một hành tinh cách xa 746 triệu dặm. Không có không gian vì không có thời gian và vì vậy không có khoảng cách hay dặm. Chỉ có ở đây và bây giờ. Mọi thứ khác đều là ảo ảnh được giải mã. Các tôn giáo là đường dẫn bí mật cho sự chú ý tập trung thông qua việc tôn thờ các Achon, Saturn, Orion, v.v. Và sự chú ý có nghĩa là kết nối đầy năng lượng trừ khi chúng ta từ chối nó một cách có ý thức. Hình 185, một hình lục giác hoàn hảo được tạo ra hoàn toàn bởi một tần số âm thanh. Hình 186, hình lục giác được tạo ra bởi âm thanh. Hình 187, dạng, ký hiệu và dạng hình học đều là biểu thức của tần số sóng dừng. Tần suất là hình thức và hình thức là tần suất, chúng là hai phiên bản của cùng một thông tin. Hình 188, hình dạng hình học là biểu hiện ba chiều của trạng thái thông tin tần số. Hình 189, chỉ phần nhỏ nhất của thông tin hình ảnh được xử lý bởi tâm trí có ý thức. Phần còn lại được hấp thụ bởi tiềm thức. Hình 190, một khi thông tin được gieo vào tiềm thức, nó sẽ lọc qua tâm trí có ý thức như những gì mọi người tin là suy nghĩ và nhận thức của chính họ. Hình 191, tất cả những hình ảnh này từ phim hoạt hình và hoạt hình dành cho trẻ em bao gồm mắt nhìn toàn cảnh hoặc kim tự tháp và mắt nhìn toàn cảnh. Hình 192, tập trung vào một biểu tượng kết nối bạn với tần số mà biểu tượng đại diện cho bất cứ điều gì có thể là. Điều gì xảy ra với khối lập phương? Một biểu tượng cổ xưa của sao thổ là khối lập phương màu đen và thú vị là nhà vật lý Syllabin, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về thực tế mô phỏng của chúng ta, đã gợi ý rằng ma trận cũng có thể dựa trên một mạng hình khối, hình 193. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Bonn của ông phát hiện ra rằng các tia vũ trụ sắp xếp theo một mẫu cụ thể có dạng hình khối và nếu sao Thổ, Orion đang phát đi một bản thiết kế thông tin ma trận hoặc mạng tinh thể dựa trên các hình khối, thì các tia vũ trụ sẽ không phù hợp với điều đó khi chúng đi vào cấu trúc tần số của nó. Một số người cho rằng thực tế của chúng ta là một siêu khối xuất hiện như một khối bên trong một khối lập phương, hình 194. Nếu bạn xem hoạt hình về một siêu khối, bạn sẽ thấy khối nhỏ trở thành khối lớn trở thành khối nhỏ và điều này được sử dụng bởi Elix và Satanis. Xin lỗi, tôi xin nhắc lại, để tượng trưng cho nhà tù của con người không có lối thoát, có. Từ giải thích siêu khối sẽ đưa bạn đến một video YouTube hay. Siêu ống là một biểu tượng chính được sử dụng bởi các cấp sâu nhất của mạng huyền bí, ẩn, để đại diện cho địa ngục. Tôi đã nói trước đây rằng chúng ta sẽ không đến địa ngục. Chúng ta đang sống trong đó, hay đúng hơn là một tầng của nó. Hình lập phương là phần mở rộng của hình vuông hoặc hyperqua, và siêu hình lập phương là phần mở rộng của hình lập phương. Chúng tôi đã thấy một là một biểu thức hoặc phần mở rộng của cái kia với ví dụ về hình lục giác hai chiều và hình khối ba chiều chỉ được phân tách theo nhận thức của người xem. Một khối lập phương có ba kích thước trong khi siêu khối có bốn kích thước, nhưng chúng ta chỉ có thể cảm nhận được ba chiều vì đó là giới hạn của hệ thống giải mã thị giác của con người. Đáng chú ý là, khối nhỏ hơn ở giữa khối lớn hơn được tạo ra bởi sự chiếu của một cái bóng trong ảo ảnh được tạo ra bởi nguồn sáng, một cái bóng của một hình vuông bên trong một hình vuông. Hình lập phương nhỏ hơn là hình chiếu bóng của hình lập phương lớn hơn và đó là những gì chúng ta đang thấy trong thế giới của mình, hình chiếu bóng của một thực tại khác như các văn bản Ngộ Đạo và Plato mô tả. Các siêu ống được tượng trưng bởi các Satanis và bàn tay ẩn như một hình vuông kép với một hình vuông nằm trên hình kia để tạo thành 8 điểm. Điều này được sử dụng rộng rãi bởi các tổ chức liên quan đến kiểm soát, hình 195. Mở rộng hình vuông đôi phẳng thành 3D và nó là một hình lập phương kép. Tôi đã nhận thức được điều này từ những năm 1990 khi tôi viết, trong bí mật lớn nhất. Hình 193, thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đáng kinh ngạc mà nghiên cứu đã gợi ý rằng mô phỏng được xây dựng như một mạng hình khối. Hình 194, một siêu hình lập phương với hình lập phương nhỏ hơn là sự phản chiếu của hình lập phương bên trong. Hình 195, biểu tượng siêu khối phẳng thường được sử dụng bởi các tổ chức liên quan đến luật pháp và kiểm soát. Hình 196, khối lập phương sao Thổ ở Mecca, Kaaba, khối lập phương. Hình 197, những người thờ cúng cầu nguyện theo vòng tròn đồng tâm với khối đen của sao Thổ. Hình 198, một nghi lễ lập phương đen trong tôn giáo của người Do Thái. Hình vuông kép, một hình vuông chồng lên nhau dưới mọi hình thức, là biểu tượng xã hội bí mật hơn. Trong ngôn ngữ bí mật của biểu tượng, một ô vuông nằm trên ô vuông khác có nghĩa là kiểm soát tất cả những gì đúng và tất cả những gì sai, tất cả những gì chính đáng và tất cả những gì là bất công, tất cả những gì tiêu cực và tất cả những gì tích cực. Nói cách khác, chúng tôi kiểm soát mọi thứ. Các hình tam giác được cho là trên hình vuông và có các hình vuông màu đen và trắng trên các tầng đền thờ của họ cũng như nhiều nhà thờ và thánh đường khác. Vòng tròn bên trong của hội tam điểm rỉ nhận thức rõ rằng Rap đang phục vụ lực lượng ác chôn tiết trong xã hội loài người. Châu Mỹ được thành lập bởi elite có trụ sở tại châu Âu thông qua các hội kín như hội tam điểm và do đó, đô thị của châu Mỹ được sắp xếp trong các ô vuông được gọi là khối. Khi bạn sống trong các khối, bạn đang ở giữa năng lượng được tạo ra và được biểu diễn bằng các khối hoặc hình vuông ở các cấp độ khác hình lục giác tràn đầy năng lượng, là các khối lập phương tràn đầy năng lượng, là các siêu ống năng lượng. Bây giờ, khối lập phương màu đen nổi tiếng nhất thế giới ở đâu? Mecca, thánh địa của đạo hồi được gọi là Kaaba, hình 196. Kaaba có nghĩa là khối lập phương và đại diện cho sao Thổ. Những người thờ cúng thậm chí quỳ gối trước đá Kaaba hoặc đá đen bên trong khối lập phương khi được sắp xếp theo các vòng tròn đồng tâm, hình 197. Họ tin rằng họ đang tôn thờ Allah, nhưng Allah là ai hoặc là gì? Người Hồi giáo chính thống 5 lần một ngày quỳ gối để đối mặt với Mecca ở bất cứ đâu trên thế giới và tập trung sự chú ý của họ vào Kaaba. Năng lượng chảy ở nơi mà sự chú ý đi. Các tôn giáo lớn có thể đối lập nhau, nhưng chúng được thành lập trên những chủ đề cơ bản giống nhau và sự khác biệt của chúng chủ yếu là ảo tưởng. Những người thờ phượng Do Thái đặt một khối lập phương màu đen trên đầu họ được gọi là Tefillin trong khi thần sao Thổ của người Do Thái là El và biểu tượng của ông là khối đen, hình 198 và 199. Đây là nguồn gốc của Israel và cả El và Elohim, Demiurge và Achon. Trong Cựu Ước, trong sách Sáng Thế mô tả Demiurge tạo ra mô phỏng, hãy để có lửa sáng, ánh sáng, hình 200. Chúng tôi cũng có các An-E-L, Achan và An-E-L đã sa ngã được phục vụ bởi E-L-I, con người và các đặc vụ của họ, những người nắm quyền trong các eo cung được gian lận. Chúng tôi cũng có Elysium nơi người Hy Lạp và La Mã tin rằng những anh hùng phục vụ E-L-I đã được đưa về sau khi chết để sống ở thiên đường. Elysium là một biến thể về chủ đề Hồi giáo về việc đi đến thiên đường để được phục vụ sau khi chết bởi các trinh nữ nếu bạn phục vụ lợi ích của Allah mà một số người tin rằng bi thảm bao gồm phạm tội giết người hàng loạt bằng bom tự sát. Từ đây tôi sẽ đề cập đến AI để nhấn mạnh mối liên hệ với sao thổ, kẻ thống trị và thao túng mạng lưới ác chôn tiết của các nhẫn Satan và các hội kín trong xã hội loài người. Israel là công trình kiến tạo và thái ấp của ngôi nhà ác chôn tiết Obroxin, cái tên bắt nguồn từ một biểu tượng tiền tuyến khác của sao thổ, ngôi sao sáu cánh hoặc hình lục giác. Đây được gọi là ngôi sao của David và được tuyên bố là biểu tượng độc quyền của người Do Thái, nhưng thực tế không phải vậy. Các quẻ là biểu tượng của sao thổ mang tính toàn cầu và có thể được nhìn thấy trong các mô tả của người Lưỡng Hà cổ đại và trên toàn châu Á, hình 201 và 202. Chúng cũng là trung tâm của hội tam điểm và được tìm thấy trong Cơ Đốc giáo cũng như Do Thái giáo, hình 203, 204 và 205. Mạng lưới gia đình ngày nay được gọi là Rothschild là một gia đình huyền bí thời Trung Cổ được gọi là Bauer cho đến khi họ đổi tên thành Rothschild vì triều đại ngân hàng của họ, trở thành hệ thống tài chính toàn cầu ngày nay, bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 18 ngoài Frankfurt, Đức. Việc đổi tên được thực hiện bởi người sáng lập triều đại Mayer Amschel Bauer, người đã lấy tên Rothschild từ quẻ màu đỏ hiển thị trên ngôi nhà của mình, hình 206. Rothschild đến từ tiếng Đức Ro, đỏ, và Siêu, đăng. Archontic Rothschild sẽ tiếp tục thiết lập chủ nghĩa Zionim bằng cách viết lại lịch sử, xem sự lừa dối nhận thức, dẫn đến sự thành lập của Israel sau Thế chiến thứ hai. Israel là vùng đất của Rothschild và lá cờ của Israel có biểu tượng cổ xưa của sao thổ mà từ đó cái tên Rothschild bắt nguồn từ đó, hình 207. Tôi đã viết trước đó về sức mạnh của trái tim hoặc xoáy tim, chakra mà âm mưu Archontic liên tục hoạt động để đóng lại. Biểu tượng được sử dụng cho luân xa tim là hình lục giác, hình 208. Đây là cách quá đồng bộ để bị loại bỏ như là sự trùng hợp. Các văn bản của ngộ đạo Nag Hammadi nói rằng, và họ, Achon, đã đóng trái tim con người lại, và họ tự làm cứng mình nhờ sự cứng rắn của linh hồn giả cho đến bây giờ. Điều gì sẽ xảy ra nếu biểu tượng của cơn lốc trái tim là biểu tượng của sao thổ là một trò lừa đảo để đóng cửa trái tim và không mở chúng? Tập trung sự chú ý của luân xa tim của bạn vào biểu tượng nhẫn tâm của sao thổ và bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Một cây thánh giá và đuôi tạo thành biểu tượng chim tinh của sao thổ đã được người Rothschild sử dụng để tạo thành hình búa liềm trên quốc kỳ của Liên Xô, hình 209. Đây là một sáng tạo khác của Rothschild thông qua những người đi giày theo chủ nghĩa Zionist của họ như Lenin, Trotsky và nhiều người khác. Xem. Và sự thật sẽ đặt bạn miễn phí cho nền chi tiết. Baphomet, hay Je Mendes, là một biểu tượng tổng hợp của Satan nổi bật của lực âm và sự biến đổi của thần tan tượng trưng cho sao thổ, hình 210 và 211. Manlipe Hồn, một trong những nhà sử học hội tam điểm miệt nổi tiếng nhất, đã viết trong những lời dạy bí mật cho mọi lứa tuổi. Hình 199, giao diện giống nhau ở bất kỳ đâu bạn nhìn. Hình 200, xếp hạng và hồ sơ những người ủng hộ tôn giáo trên toàn thế giới không biết tôn giáo của họ thực sự đến từ đâu và họ thực sự tôn thờ điều gì. Hình 201, biểu tượng sao thổ cổ đại của Lưỡng Hà. Hình 202, ngôi sao David không phải là một biểu tượng dành riêng cho Do Thái giáo mà là một biểu tượng phổ quát của sao thổ. Tất cả những hình ảnh này là từ châu Á. Hình 203, sao thổ như một ngôi sao sáu cánh trong nhà nghỉ mẹ của hội tam điểm ở London. Hình 204, biểu tượng sao thổ trong Cơ Đốc giáo. Hình 205, hình lục giác tất nhiên là trung tâm của tôn giáo Do Thái. Hình 206, hình lục giác màu đỏ mà từ đó tên Rothschild bắt nguồn. Hình 207, Rothschild chuyển biểu tượng gia đình của họ sang lá cờ của Israel sau khi họ thao túng và ném bom nhà nước vào sự tồn tại vào năm 1948. Hình 208, ngôi sao sáu cánh hoặc hình lục giác là biểu tượng bí truyền cho xoáy tim hoặc chakra. Hình 209, biểu tượng búa liềm của Liên Xô do Rothschild tạo ra là một sự thích nghi của biểu tượng chim tinh của sao thổ. Hình 210, thần Giê-tan là một biểu tượng của sao thổ với tham chiếu đến dấu hiệu của ma kết. Hình 211, sao thổ là biểu tượng Satan của Baphomet. Tan là một sinh vật tổng hợp, phần trên, ngoại trừ cặp sừng, là con người, và phần dưới là một con dê. Bản thân vị thần là biểu tượng của sao thổ vì hành tinh này ngự trị trong ma kết, mà biểu tượng là con dê. Dê được sử dụng để tượng trưng cho sao thổ trong nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và video ca nhạc và vào năm 2016, một đại diện hiển nhiên của Baphomet đã đóng vai trò trung tâm trong một buổi lễ kỳ lạ giống như Satan để mở đường hầm đường sắt gốc thác base dài 35 dặm. Dài nhất thế giới, đi qua dãy Alper của Thụy Sĩ, hình 212. Một tờ báo của Anh đã gọi nghi lễ này là một trong những lễ khai mạc kỳ lạ nhất trong lịch sử và diễn ra kỳ lạ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Âu bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống François Hollande của Pháp và Thủ tướng Ý Matteo Renzi. Nghi thức huyền bí, vì đó là những gì đã xảy ra, có một em bé với đôi cánh trắng có lông và chiếc đầu quá khổ mà một nhà bình luận mô tả là một con chim ngực trần trông đáng sợ. Có những vũ công bán khỏa thân, một bản dựng của đôi mắt nhìn thấy tất cả và những thiên thần sa ngã xuất hiện từ vực thẳm, mắt của sao thổ. Một người chăn dê, Satun, Pan, Baphomet, là ngôi sao của chương trình. Anh ta chết và sau đó được sống lại, được tôn thờ và lên ngôi vua của thế giới. Nhập các từ, lễ khai trương Satanic cho đường hầm căn cứ gốc thác vào công cụ tìm kiếm và bạn sẽ hiểu ý tôi muốn nói. Tôi đã đăng những hình ảnh từ nghi lễ lên Facebook nhưng chúng đã bị gỡ xuống vì chúng vi phạm hướng dẫn. Tuy nhiên, những hình ảnh tương tự đã được phát trên các đài truyền hình trên khắp thế giới với một số đài, bao gồm cả đài BBC, chiếu trực tiếp nghi lễ. Như một nhà quan sát đã nói, nếu họ làm điều này ở nơi công cộng thì họ đang làm gì ở nơi riêng tư? Chà, còn tệ hơn nhiều như chúng ta sẽ thấy. Thần chết là một biểu tượng khác của sao thổ và liên quan đến mối liên hệ bí truyền của nó với cái chết và lưỡi hái phù hợp với vai trò cổ xưa của sao thổ là thần thực vật và nông nghiệp, hình 213. Cronos, hiện thân của sao thổ trong tiếng Hy Lạp, cũng cầm một lưỡi hái và cùng một biểu tượng được mã hóa bằng hình lưỡi liềm của Liên Xô. Hình 212, Baphomet hay Je Mendes đóng vai trò trung tâm trong nghi lễ kỳ lạ mở đường hầm gốc thác Base. Hình 213, Grim Reaper là sao thổ và phản ánh mối liên hệ của nó với cái chết. Hình 214, hình vuông ma thuật của sao thổ. Hình 215, tất cả là số 6. Trò chơi với những con số. Biểu tượng của sao thổ đi sâu vào số học và bao gồm cả hình vuông phép thuật của sao thổ, bao gồm các con số cộng lại lên đến 15 ở mọi hướng, hình 214. Trong số học, bạn tiếp tục cộng các chữ số cho đến khi có một số duy nhất và vì vậy, về mặt số học, 15 thực sự là 6. Hình vuông ma thuật của sao thổ cũng được sử dụng trong tam điểm. Do đó cộng lại tất cả các cạnh thành 666, số của Kinh Thánh, Bis, trong sách Khải Huyền. Quẻ và ngôi sao 6 cạnh tương đương với 666, hình 215. Việc thờ mặt trời cổ đại ở những nơi như Babylon gắn liền với con số 666, và một khi bạn nhận ra họ đang thờ mặt trời sao thổ, bạn có thể hiểu tại sao. Số là biểu thức kỹ thuật số của tần số và 666 đại diện cho tần số của sao thổ, ma trận. Trong luật huyền bí, tất cả các số đều bao gồm từ 1 đến 9. Số không có nghĩa là nó nói gì, không có gì. 90.000 hay 900.000 trong số học chỉ đơn thuần là năng lượng chính. Mark Passio, một cựu thành viên của giáo hội Satan ở Hoa Kỳ, đã vạch trần những điều huyền bí đen tối kể từ khi anh ta rời đi. Anh ấy nói rằng những người theo thuyết Satan coi số 9 là số của Satan và là của bản ngã hay Phantom Self như tôi vẫn gọi. Nói cách khác, trạng thái năng lượng của nhận thức được lập trình trong đó Archontic AI tìm cách lôi kéo nhân loại được biểu thị bằng số bằng 9. Passio chỉ ra rằng việc cộng tất cả các số cơ bản một chữ số với 9 sẽ đưa mọi số trở về chính nó về mặt số học, về mặt năng lượng. Ví dụ, 1911 đến 99189. Passio nói rằng điều này tượng trưng cho cách trạng thái của bản ngã, Phantom Self không thay đổi gì. Phép nhân của 9 với các chữ số đơn lẻ luôn bằng 9 về mặt số học và do đó, những người theo thuyết vệ tinh gọi 9 là số luôn quay về chính nó, 9x19 đến 9x9819. Passio nói điều này tiết lộ rằng sự nhân lên của cái tôi luôn dẫn đến cái tôi vẫn còn nhiều hơn và như tôi sẽ nói, không bao giờ dẫn đến nhận thức được mở rộng hơn. Khi Mark Tecmark tại MIT nói rằng mọi thứ là một loạt các con số, anh ấy đúng, nhưng chúng đại diện cho các trạng thái của tần số và ý thức. Bằng cách điều khiển các con số ở cấp độ kỹ thuật số trong thực tế của chúng ta, AI có thể điều khiển tần số và ý thức. Bất cứ ai nghĩ rằng các con số không quan trọng hoặc các chuỗi chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đã hoàn toàn đánh mất cốt truyện liên quan đến sự nô dịch của con người. Numero trong Saturn Magic Square và các biểu tượng khác của Saturn là những đại diện kỹ thuật số cho tần số của Saturn Sở Archontic. Các hội tam điểm tôn thờ sao thổ và sự rung động của Archontic mặc dù đại đa số đều hiểu sai về những gì mà Rap thực sự đại diện cho nên họ không biết điều này là như vậy. Tôi đã hỏi các hội tam điểm liệu họ có biết những biểu tượng của họ có ý nghĩa gì không? Họ hoặc trông hoang mang và nói rằng kiến thức đã mất trong thời cổ đại hoặc nói rằng họ tượng trưng cho kiến trúc sư vĩ đại. Trên thực tế, họ có, nhưng không phải là kiến trúc sư như các cấp thấp hơn tin tưởng. Hầu hết các hội tam điểm đang vô tình bị nhốt vào tần số sao thổ, Demiurgic thông qua các nghi lễ và nghi lễ của họ. Tôi đã được kể đi nghe lại cách các đồng tu tham gia vào nhà nghỉ với một nhân cách và sau đó phát triển một nhân cách ác độc hơn hoặc đã bị xóa bỏ sự đồng cảm. Không phải tất cả mọi người đều yêu thích điều đó, nhưng số lượng lớn thì có. Hình 216, hai cột trụ ở lối vào đền thờ Solomon, sao thổ. Hình 217, thánh thánh trong đền thờ Solomon được mô tả như một khối lập phương. Hình 218, khối lập phương Jerusalem mới. Các hội tam điểm làm việc với tư cách là đặc vụ nô lệ của tần số sao thổ, Demiurge có thể được tìm thấy trên khắp lĩnh vực chính trị, tư pháp và nghệ luật, cảnh sát, truyền thông, ngân hàng và các tập đoàn khi họ, hầu hết là vô tình, phục vụ cho bàn tay ẩn hoặc AI phục vụ cho lực đối xứng. Hội tam điểm dựa trên Kabbalah, cuốn sách thánh bí truyền của người Do Thái, và đó là điều hiển nhiên khi bạn nhìn vào chủ nghĩa tượng trưng. Đền thờ Solomon trong Cựu Ước được mô tả là có đôi cột trụ ở lối vào và các biểu tượng giống nhau trong các ngôi đền hội tam điểm miệt như các trụ cột của Gia-chin và Boa, hình 216. Không có cách nào với AI ám ảnh về biểu tượng rằng các cột đôi hoặc tháp đôi được nhắm mục tiêu vào ngày 11 tháng 9 không liên quan đến biểu tượng này vì chính AI đã đứng sau các cuộc tấn công đó. Holy of Holy trong đền thờ Solomon, thánh địa bên trong nơi chú ngự, được mô tả là một khối lập phương hoàn hảo gồm 20 cubit x 20 cubit x 20 cubit và cả ba âm tiết của Solomon đều có nghĩa là mặt trời của sao thổ, hình 217. Jerusalem mới, trong sách Khải Huyền cũng được miêu tả dưới dạng một khối lập phương, hình 218. Jerusalem mới là mã để hoàn thành chương trình nghị sự về toàn quyền kiểm soát xã hội loài người và tâm trí con người. Hình lục giác gọi là dấu ấn của Solomon. Họ là trung tâm của tôn giáo Do Thái với ngày thánh thứ bảy, ngày sao thổ, và được sử dụng rộng rãi bởi hội tam điểm. Hình 219, hình vuông phép thuật của sao thổ trở thành dấu hiệu của sao thổ. Hình 220, dấu hiệu của sao thổ trở thành. Hình 221, biểu tượng cổ điển của hội tam điểm. Hình 222, và biểu tượng của Balmoral, ngôi nhà ở Scotland của gia đình Hoàng gia Anh. Kabbalah do Thái giáo và hội tam điểm về cơ bản có mối liên hệ với nhau. Các ngôi đền hội tam điểm miệt là một ngôi đền biểu tượng của Solomon và tất cả đều được kết nối mạnh mẽ với sao thổ. Tôi đã vào được ba ngôi đền tam điểm. Một là vào một ngày mở cửa và hai là khi tôi vừa bước vào và không có ai xung quanh để ngăn cản tôi. Trong cả ba trường hợp, tần số sao thổ mà bạn có thể học cách nhận ra đã thống trị bầu không khí tràn đầy năng lượng. Nỗi ám ảnh về nghi lễ và biểu tượng đến từ ảnh hưởng tần số của sao thổ. Quảng trường phép thuật của sao thổ là nền tảng của dấu hiệu sao thổ, còn được gọi là dấu hiệu của Solomon. Từ biểu tượng này xuất hiện biểu tượng nổi tiếng nhất của hội tam điểm. Sigil được tạo ra bằng cách vẽ các đường theo số thứ tự trên Magic Square, 1-2-3, v.v., hình 219. Xoay biểu tượng kết quả theo chiều thẳng đứng và bạn sẽ có được biểu tượng la bàn cổ điển của hội tam điểm. Biểu tượng này một lần nữa phản ánh tần số của sao thổ, hình 220 và 221. Bây giờ hãy nhìn vào biểu tượng Sigil of Saturn được sử dụng bởi Balmoral, lâu đài Scotland thuộc sở hữu của hoàng gia Anh, những người mang trong mình dòng máu Archontic, Saturic mà tôi sẽ giới thiệu, hình 222. Tôi đã đến thăm các cung điện hoàng gia mở cửa cho công chúng và tất cả đều có rung động thổ tinh, hỏa tinh, hội tam điểm miệt giống nhau. Điều này cũng đúng với hầu hết các thánh đường và nhà thờ. Họ được gọi là nhà của Chúa và họ là Chúa Achon như được thể hiện qua sao thổ. Hình 223, Molot, tiêu điểm thờ cúng bằng đá cao 40 foot ở hang động Bohemian. Hình 224, Molot là bang, thần mặt trời của sao thổ. Hình 225, có thể thấy rõ một con cú đầu trên kim tự tháp trong hệ thống đường xá xung quanh tòa nhà Capitol ở Washington DC. Con cú sao thổ. Bohemian Grove ở quận Sonoma, California, là một trung tâm khác dành cho việc thờ cúng sao thổ, Demiurge AI. Grove cách San Francisco khoảng 75 dặm về phía bắc và bao gồm 2.700 mẫu rừng gỗ đỏ, nơi những người giàu có và nổi tiếng thực hiện các nghi lễ của họ đối với sao thổ và lực lượng Demiurge hoặc sự biến dạng mà sao thổ đại diện và phát đi. Một lần nữa, hầu hết các Grover, xếp hạng và tệp sẽ không biết điều này bởi vì họ không hiểu tầm quan trọng của các nghi lễ. Những người tham dự trại hè hàng năm bao gồm gia đình Rothschild, Rockefeller và Bush, tất cả đều sẽ biết, và WTO của Hoa Kỳ và thế giới rộng lớn hơn từ chính trị, ngân hàng, tập đoàn, truyền thông và giải trí. Các nghi lễ tập thể chính tập trung vào một con cú đá cao 40 foot, đại diện cho thần Satin cổ đại Molot, hoàng tử địa ngục trong giới hạn và biểu tượng của sao thổ, mà những đứa trẻ đã bị hy sinh trong lửa, hình 223. Kinh Thánh đề cập đến điều này và Jeremy 32:35 nói, họ xây dựng những nơi cao của ba anh trong thung lũng Ben Hinnom để khiến con trai và con gái của họ vượt qua ngọn lửa để đến Molech. Đốt lửa với những đứa trẻ bên trong là một phiên bản của điều này, và người Phoenicia cũng đã hy sinh những đứa trẻ trong lửa cho sao thổ. Việc hiến tế con người đã từng được thực hiện một cách công khai, nhưng giờ đây nó diễn ra trong bí mật. Lễ khai mạc của Bohemian Grove được gọi là hỏa táng của sự chăm sóc và bao gồm một ngọn lửa dưới ngọn lửa và một mô hình, họ nói, hiến tế con người. Nhân tiện, đây là những người đang điều hành thế giới của chúng ta, thay mặt cho sự biến dạng Archontic. Các nghi lễ hiến tế ốm yếu và chắc chắn khác diễn ra trong các khu rừng ở Grove nhưng chỉ liên quan đến vòng trong. Nếu bạn đưa Bohemian Grove vào YouTube, bạn sẽ thấy một số video được quay bí mật. Moloch được người Canaan, Ammonit coi là thần của mặt trời sao thổ và được gọi là Ban, Chúa, Moloch, hình 224. Thần mặt trời Ban, Thelot, là một phiên bản khác của sao thổ và được biết đến ở Babylon với cái tên Nimrod. Sự tôn thờ con cú Moloch của Bohemian Grove là sự tôn thờ của Demigurig Saturn. Hình lục giác gọi là sao Moloch và sao Remphan, tên Ai Cập cho sao thổ. Hơn 20 năm trước, khi tôi lần đầu tiên bắt gặp con cú Bohemian Grove, tôi nhận thấy rằng một con cú được mã hóa trong bố cục đường xung quanh tòa nhà Capitol ở Washington DC, hình 225. Lưu ý cách ngôi nhà chính trị Hoa Kỳ nằm trong bụng con cú, Saturn, Demiurg. Tôi không thể tưởng tượng biểu tượng thích hợp hơn. Cựu Satanic Mark Passio nói rằng Ban, Bill, Bun, Bai, Bon, Bell, Belian, vờ có cùng ý nghĩa và bắt nguồn từ các chữ cái BL. B và L là những gì quan trọng và các chữ cái xung quanh chúng ít hơn. Âm thanh của chúng còn quan trọng hơn vì về mặt ngữ âm, nó mang theo rung động, tần số, ví dụ, Bill và Babylon có cùng tần số. Moloch cũng được tượng trưng là một con bò đực, một pho tượng đầu bò. Sự tôn thờ con bê vàng trong kinh thánh liên quan đến cùng một biểu tượng và vì vậy chúng ta có con bò đực làm biểu tượng của phố Oan, hình 226. Họ tính phí bạn cho mọi thứ ở đó. Phố Oan thực sự là một thị trường bò tót và được thành lập dựa trên những điều nhảm nhí. Biểu tượng sao thổ được sử dụng trong các biểu trưng của công ty ở mức độ lớn hơn nhiều so với khả năng thống kê và màu đen bí truyền được chỉ định của sao thổ có thể được nhìn thấy trong toàn bộ hệ thống, trong ngành tư pháp, giáo dục đại học và nhà thờ, hình 227 và 228. Về mặt chiêm tinh và bí truyền, sao thổ đại diện cho ngân hàng, chính trị và các thể chế của nhà nước các cấp, các tập đoàn, luật pháp, hệ thống tòa án và khoa học. Đây là toàn bộ hệ thống kiểm soát, về cơ bản, và về mặt chiêm tinh và bí truyền có nghĩa là năng lượng, kiểm soát thông tin, nhận thức. Tất cả những biểu tượng này của sao thổ và sự truyền đi từ bản thân sao thổ làm tràn ngập thực tại của con người với tần số sao thổ, Orion, Demigurig, để bẫy nhận thức trong ảo ảnh hoặc mô phỏng Archontic. Các tôn giáo, hiệp hội bí mật và những người theo đạo Satan đang tôn thờ tần số sao thổ, Demiurg. Hội tam điểm tôn thờ sao thổ được tìm thấy rộng rãi trong chính trị, tư pháp và luật pháp, cảnh sát, truyền thông, ngân hàng và các tập đoàn với biểu tượng của sao thổ, biểu tượng của công ty và nhiều người có chủ đề chung là màu đen. Sao thổ gắn liền với thời gian, cái chết, nỗi sợ hãi, vật chất, cấu trúc, sự phục tùng, nghèo đói và hạn chế. Một điểm khác về tính biểu tượng là cách mà các biểu tượng bị bóp méo để biểu thị sự biến dạng Archontic và điều này bao gồm cả hình vuông hoặc hình thang bị méo, hình 229. Cựu nhà vệ tinh Mark Passio nói rằng hình thang được gọi là bảy linh hồn. Những người theo thuyết Satan và AI bóp méo và đảo ngược các biểu tượng để đại diện cho sự mất cân bằng mà chúng tìm cách áp đặt lên ý thức của con người để phản ánh sự đảo ngược và biến dạng của Demigurig. Những ngôi sao năm cánh ngược và dấu thập là những ví dụ rõ ràng. Chúng ta đã từng thấy hình thang trước đây trên tờ đô la và mặt sau của Great Seal of United States, với các viên gạch trong kim tự tháp hình thang đại diện cho mật độ mà ý thức của con người được nắm giữ trong khi con mắt nhìn từ trên xuống, hình 230. Tất cả các biểu tượng bị bóp méo và đảo ngược đại diện cho tần suất của sự thiếu hiểu biết, sự lôi kéo nhận thức và sự kiểm soát. Chúng có thể được xác định trong quy hoạch đường phố của Washington DC và chúng làm tăng thêm năng lượng méo mó bao trùm thủ đô và trung tâm của chính phủ, chính thức, của Mỹ, hình 231 và 232. Âm mưu hoàn toàn được thành lập dựa trên sự bóp méo và đảo ngược của năng lượng, ý thức, để phản ánh và áp đặt sự biến dạng và đảo ngược Archontic. Hình 226, Moloch, Saturn là biểu tượng của phố Oan. Hình 227, biểu tượng sao thổ được các công ty lớn sử dụng vượt xa cơ hội thống kê. Hình 228, màu đen, màu bí truyền của sao thổ, là màu của hệ thống. Hình 229, hình thang. Hình 230, hình thang trong biểu tượng mắt nhìn toàn cảnh. Hình 231, ngôi sao năm cánh bị đảo ngược và méo mó trong sơ đồ đường phố Washington DC với Nhà Trắng ở phía dưới. Hình 232, cùng một chủ đề với đội Capitol ở phía dưới. Hình 233, máy va chạm Hadron lớn của CERN. Hình 234, vòng tròn 17 dặm dưới lòng đất tại CERN. Vấn đề con sơn. Tôi đã nói trong các cuốn sách trước rằng máy va chạm Hadron lớn, máy gia tốc hạt mạnh nhất thế giới tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu, CERN, ở Thụy Sĩ, đang trong quá trình tạo ra các cổng vào các thực tế khác. Tôi nói rằng điều này bao gồm sự kết nối với sao thổ, qua đó các năng lượng và thực thể đi vào thực tế của chúng ta thông qua một cửa sao thổ hoặc cổng dẫn đến các chiều không gian khác, hình 233. Máy va chạm là một đường hầm vòng hoặc ống nam châm siêu dẫn kéo dài 17 dặm hàng trăm feet dưới mặt đất qua biên giới Thụy Sĩ-Pháp, hình 234. Đây được biết đến như là một synchron được định nghĩa là một máy gia tốc trong đó các hạt mang điện được gia tốc xung quanh một đường tròn cố định bởi điện trường và được giữ lại trên đường đi bởi một từ trường tăng dần. Các con số CERN là một hiện tượng và đang được tăng lên về khối lượng và sức mạnh. Các hạt proton, thực tế là sống trong sự thật, chuyển động với tốc độ gần như vận tốc ánh sáng theo cả hai hướng va vào nhau với một proton tạo ra 11.245 mạch của vòng mỗi giây. Điều này có thể tạo ra nhiệt độ nóng hơn 100.000 lần so với nhiệt độ được cho là bên trong mặt trời và các nam châm siêu dẫn mạnh hơn 100.000 lần so với lực hút của trái đất. Hãy tưởng tượng tất cả những điều này đang làm trong việc làm biến dạng và thay đổi trường điện từ trên một diện rộng. Chúng tôi được biết rằng máy va chạm được chế tạo với chi phí 13,25 tỷ đô la và phần còn lại để kiểm tra các dự đoán của các lý thuyết vật lý hạt khác nhau và tìm cách tìm ra cái gọi là hạt 2 hoặc boson 2 và xác nhận độ chính xác của tiêu chuẩn. Mô hình vật lý. Tôi chắc chắn rằng thông qua việc phân loại, phần lớn trong số 10.000 nhà khoa học và kỹ sư tham gia từ hơn 100 quốc gia sẽ tin rằng hạt 2 là lý do chính để chi nhiều tỷ đồng đó để tập hợp tất cả lại với nhau, nhưng đối với tôi đó là sự ngây thơ cực độ. Lý do thực sự là để mở một cổng thông tin với sao Thổ và có thể là ở nơi khác. CERN tọa lạc trên một địa điểm từng được cho là cửa ngõ vào thế giới ngầm và người La Mã đã dành khu vực này cho quỷ thần Apollyon, kẻ hủy diệt, được biết đến với cái tên Abaddon trong tiếng Do Thái và Shiva ở châu Á. Apollyon, Abaddon là người cai trị Abyss trong Kinh Thánh và là vua của đội quân châu chấu. Sách Khải Huyền mô tả Abyss là một cái hố hút thuốc lớn và dự đoán rằng nó sẽ mở ra để giải thoát một đám cào cào ma quỷ. Đây là biểu tượng thực sự đằng sau lễ khai trương kỳ lạ tại đường hầm Gốc Thác Base ở Thụy Sĩ, quốc gia mà CERN đặt trụ sở. Sergio Bertolucci, giám đốc nghiên cứu và máy tính khoa học tại CERN, cho biết máy va chạm Hadron có thể khám phá ra những ẩn số chưa biết, như một chiều không gian bổ sung và ra khỏi cánh cửa này có thể đến một thứ gì đó, hoặc chúng ta có thể gửi thứ gì đó qua nó. Hoặc cả hai. Có một bức tượng tại CERN của thần Vệ Đà, chúa Shiva, chúa Achon, Apollyon, Abaddon, đang nhảy múa trong một chiếc nhẫn, hình 235. Trong chiêm tinh Vệ Đà, Shiva được đại diện bởi sao Thổ. Anh ta, giống như sao Thổ, thần chết và thời gian và điệu nhảy của anh ta tượng trưng cho sức mạnh hủy diệt nguyên thủy của vũ trụ, do đó là chúa tể của các điệu nhảy. Biểu trưng của CERN được mã hóa bằng 666, là con số liên quan đến sao Thổ, hình 236. Một đoạn video đã được lan truyền trên Internet vào năm 2016 về một nghi lễ hiến tế người giả liên quan đến những người mặc áo choàng đen trước bức tượng Shiva, trong đó một phụ nữ bị đâm. CERN thực sự là một nơi kỳ lạ. Nhà nghiên cứu người Mỹ Anthony Park, chuyên về các chủ đề như CERN và công nghệ cao, cũng tin rằng máy va chạm Hadron lớn đang tạo ra một cổng thông tin với sao Thổ và cụ thể là với khu vực mắt bão ở cực nam. Ông cũng đưa ra so sánh này giữa CERN và cơn bão lục giác của sao Thổ ở cực bắc. Hình 235, thần Shiva, biểu tượng của sao Thổ, đang khiêu vũ trên võ đài tại CERN. Hình 236, số của sao Thổ, 666, được mã hóa trong biểu trưng CERN. Nếu bạn nhìn xuống cực bắc của sao Thổ và sau đó phủ lên hình dạng của một máy gia tốc hạt synchron và bạn sẽ nhìn vào sự đối xứng, hình dạng của một số máy dò bên trong máy va chạm Hadron lớn. Bạn sẽ nhận thấy rằng hình dạng lục giác giống hệt nhau và chuyển động của các đám mây ở cực bắc của sao Thổ, các đám mây quay ngược chiều, một vòng quay theo một hướng bên trong và một vòng bên ngoài quay theo hướng ngược lại, giống hệt như những gì đang xảy ra trong vòng chính của máy va chạm Hadron lớn với hai luồng hạt quay ngược chiều nhau, gồm các hạt proton, sau đó va chạm và tạo ra năng lượng synchron. Máy va chạm là một mô hình bắt chước, một bản sao của cực bắc của sao Thổ. Nếu đó là trường hợp, chúng đang hoạt động với cùng tần số, hình 237. Anthony Park nói rằng Đại học Berkeley gần San Francisco, nơi anh từng theo học, là trung tâm của dự án CERN Collider và Berkeley làm việc với những người khổng lồ của thung lũng Silicon gần đó, nơi có Google, Facebook, trung tâm nghiên cứu âm của NASA, cho Norman Berggruen đã làm việc, và Lockheed Martin, Ditto, đã lắp đặt một máy gia tốc hạt tuyến tính mới tại trung tâm công nghệ tiên tiến của mình. Ông nói thêm rằng 160 phòng thí nghiệm được kết nối với CERN và hầu hết đều có máy gia tốc hạt. Fabio Zanotti trở thành tổng giám đốc đầu tiên của CERN được mời tham dự cuộc họp của nhóm LIBS khi cô tham dự cuộc họp năm 2017 tại Chantilly, Virginia. LIBS là một phần của mạng lưới các tổ chức thao túng chính phủ và các sự kiện thế giới, như tôi sẽ giải thích. Tại sao một nhà khoa học từ CERN lại được mời tham dự một cuộc họp chính trị do LI toàn cầu tổ chức? Câu hỏi đã được trả lời ở trên. Hình 237, CERN là một sao thổ dưới lòng đất. Hình 238, mặt trăng không giống như những gì họ nói. Hình 239, một ví dụ điển hình cho mặt trăng thật là ngôi sao tử thần trong các bộ phim chiến tranh giữa các vì sao. Đường tuyền mặt trăng. Điểm phát sóng gần nhất của quá trình truyền ma trận Orion, thổ tinh, Demiurge là mặt trăng và thông tin cơ bản chi tiết về điểm này có thể được tìm thấy trong Human Racer Gate of Jonens. Mặt trăng giống như ngôi sao tử thần trong các bộ phim chiến tranh giữa các vì sao ở chỗ mọi thứ diễn ra bên trong, hình 238 và 239. Nhiều chức năng liên quan đến sự kiểm soát của con người được đặt bên trong mặt trăng, nhưng vai trò chính của nó là khuếch đại các đường truyền Orion, sao thổ và hoạt động như một bức tường lửa năng lượng bằng cách triệt tiêu tần số của con người để khiến việc kết nối với nhận thức vô hạn trở nên khó khăn hơn nhiều ngoài mô phỏng, hình 240. Tôi nghĩ rằng có công nghệ bên trong trái đất cũng là một phần của hệ thống chiếu thực tế giả này và tương tác với các đường truyền mặt trăng. Bạn có thể tượng trưng mặt trăng như một đĩa phát sóng trực tiếp thông tin ma trận vào tâm trí con người, hình 241. Mặt trăng, giống như mọi thứ khác, là một hình chiếu ba chiều và do đó có thể uốn nắn và thay đổi được khi mã thông tin của nó được thay đổi. Có mọi khả năng rằng nó thậm chí có thể là một bức màn ba chiều để che giấu thứ gì đó khác khỏi tầm nhìn của con người. Mặt trăng không phải là một thiên thể tự nhiên và từ đó nảy sinh ra vô số dị thường mà khoa học không thể giải thích, ngay cho câu hỏi cơ bản nhất về nguồn gốc của nó. Ewing Shapiro, từ Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian, cho biết, lời giải thích tốt nhất cho mặt trăng là lỗi quan sát mặt trăng không tồn tại của mặt trăng hơn là sự tồn tại của nó. Khoa học đã cố gắng và không giải thích được sự tồn tại của mặt trăng. Đầu tiên, họ cho biết trái đất đã bị một hành tinh kiểu sao hỏa và phải trong quá trình hình thành của nó và các mảnh vỡ được phóng vào không gian hình thành mặt trăng. Khi câu chuyện này không được kết thúc, họ quay lại với một phiên bản khác, trong đó hành tinh kiểu sao hỏa va chạm với trái đất và sau đó quay lại và đập nó một lần nữa, hình 242. Chúng chính thức được gọi là lý thuyết quắc và double quắc, và tất cả các lý thuyết đều là của chúng. Sự thật là họ không biết mặt trăng đến từ đâu vì lẽ ra nó không ở đó. Một hành tinh nhỏ như trái đất không nên có một vệ tinh bằng kích thước của mặt trăng 2160 dặm, lớn hơn sao Diêm Vương và lớn thứ 5 trong hệ mặt trời, ngay cả với tất cả các hành tinh, sao khổng lồ như sao thổ và sao mộc. Các nhà nghiên cứu Christopher Knight và Alan Butler cho biết trong cuốn sách của họ, Ai đã xây dựng mặt trăng? Hình 240, mặt trăng là một công trình kiến trúc với tất cả các hoạt động chính xảy ra bên trong. Nó đang triệt tiêu tần số trái đất và do đó nhận thức của con người và khuếch đại ma trận thông tin phát đi từ sao thổ. Hình 241, bạn có thể tượng trưng chính xác một trong những vai trò của mặt trăng như một món ăn phát sóng. Hình 242, lý thuyết chính thức về cách mặt trăng được tạo ra thật nực cười. Mặt trăng lớn hơn mức bình thường, dường như già hơn so với mức bình thường và khối lượng nhẹ hơn nhiều so với mức bình thường. Nó chiếm một quỹ đạo khó xảy ra và đặc biệt đến mức tất cả những lời giải thích hiện có về sự hiện diện của nó đều đầy rẫy những khó khăn và không ai trong số chúng có thể được coi là kín nước từ xa. Các bằng chứng và ý kiến được thông báo chỉ ra rằng mặt trăng là rỗng, và nhà vũ trụ học người Mỹ nổi tiếng Carl Sagan nói rằng một vệ tinh tự nhiên không thể là một vật thể rỗng, đề nghị mạnh mẽ rằng nó là rỗng. Một cú va chạm tương đương một tấn thuốc nổ TNT đã khiến mặt trăng rung như chuông. Maurice Irwin, đồng giám đốc của thí nghiệm địa chấn, cho biết, cứ như thể ai đó đã đánh chuông, chẳng hạn như trong tháp chuông của một nhà thờ, một cú đánh duy nhất và thấy rằng âm vang từ nó tiếp tục trong 30 phút. Wynne không thể giải thích tại sao điều này lại xảy ra và tiến sĩ Frank Perret từ Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, nói rằng nó nằm ngoài phạm vi kinh nghiệm của chúng tôi. Một tác động tương đối nhỏ như vậy đã không nên có tác động như vậy. Theo các nhà khoa học NASA, một vụ tấn công có kiểm soát khác tương đương 11 tấn TNT đã khiến mặt trăng phản ứng như một cái cồng, theo các nhà khoa học NASA. Với những rung động kéo dài trong 3 giờ 20 phút ở độ sâu 25 dặm. Ken Johnson, giám sát của bộ phận kiểm soát dữ liệu và hình ảnh trong các sứ mệnh của Apollo, cho biết toàn bộ mặt trăng chao đảo theo một cách chính xác đến mức gần như thể nó có các thanh chống vang điều tiết thủy lực khổng lồ bên trong. Mặt trăng cũng bị tấn công bởi một thiên thạch vào năm 1972 với sức công phá tương đương 200 tấn thuốc nổ TNT. Sóng xung kích lớn được gửi vào bên trong nhưng không có sóng trở lại. Vào những năm 1960, nhà khoa học NASA, tiến sĩ Gordon MacDonald đã nói rằng có vẻ như mặt trăng giống một cái rỗng hơn là một quả cầu đồng nhất, và tiến sĩ Shinsei Solomon của MIT cho biết bằng chứng chỉ ra khả năng đáng sợ là mặt trăng có thể là rỗng. Wernher von Braun, một trong những nhân vật trung tâm trong chương trình mặt trăng của NASA, đã nói về kết quả đáng kinh ngạc của một lần va chạm, mặt trăng rung như chuông trong gần một giờ, cho thấy một cấu trúc kỳ lạ và chưa được khám phá dưới lòng đất. Tiến sĩ Long Húc, trưởng nhóm nghiên cứu mặt trăng tại Đại học Arizona, tiết lộ rằng công trình của họ thực sự làm tăng thêm sức nặng cho ý tưởng rằng nguồn gốc của mặt trăng là duy nhất, không giống bất kỳ thiên thể trên cạn nào khác, trái đất, sao kim, sao hỏa hay sao thủy. Cả mặt trăng và sao thổ đều kỳ lạ, kỳ dị và không thể giải thích được. Đây thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vị trí của mặt trăng so với trái đất hoàn hảo đến mức nếu nó chỉ gần hơn hoặc xa hơn một chút thì sự sống ở đây sẽ rất khác. Tại thời điểm diễn ra nguyệt thực, mặt trăng trông có cùng kích thước với mặt trời khi nhìn từ trái đất vì mặt trời lớn hơn mặt trăng 400 lần và mặt trăng gần hơn 400 lần, hình 243. Knight và Butler viết trong Ai xây dựng mặt trăng, các phép toán liên quan đến hệ thống trái đất mặt trăng mặt trời không kém gì so với kinh ngạc. Họ nói rằng mặt trăng đã được định vị với độ chính xác của người chế tạo đồng hồ Thụy Sĩ. Gnosis cho biết có một mối quan hệ đặc biệt giữa ba cơ thể mà không áp dụng cho bất kỳ cơ thể nào khác. Tương tác giữa trái đất và mặt trăng có nghĩa là chúng ta không bao giờ nhìn thấy phía xa của mặt trăng, nơi nhiều người trong cuộc đã chứng thực rằng có các căn cứ tiên tiến của người ngoài hành tinh. Những câu hỏi và dị thường về mặt trăng là vô tận. Hình 243, vị trí của mặt trăng chính xác đến mức nó có cùng kích thước với mặt trời khi nhìn từ trái đất. Lời giải thích hợp lý nhất cho mặt trăng, giải đáp tất cả những điều dị thường, được đưa ra trong một bài báo trên tạp chí Sputnik của Liên Xô vào năm 1970 bởi hai thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô, Mikhail Vasin và Alexander Sochetbo. Chủ đề của họ được tiết lộ trong dòng tiêu đề Liệu mặt trăng có phải là nơi tạo ra trí thông minh ngoài hành tinh không? Cách đây không lâu, ý tưởng này đã bị đa số bác bỏ, nhưng thời gian đang thay đổi khi rung động sự thật tiếp tục tác động và tâm trí rộng mở. Một tờ báo quốc gia của Anh đã đăng một đoạn video giới thiệu của tôi về mặt trăng với thái độ nhạo báng thông thường, trong đó tôi đưa ra bằng chứng cho những gì Vasin và Sochetbo đang nói. Ở phía dưới, họ đã thêm một cuộc thăm dò hỏi mọi người liệu họ nghĩ những gì tôi nói có ý nghĩa về mặt trăng hay chỉ đơn giản là điều đó thật điên rồ. Khoảng 66% nói rằng lời giải thích có lý, một con số phi thường so với những gì nó đã từng có. Trong số những dị thường vô tận là vật chất trên bề mặt mặt trăng nên ở bên trong. Tiến sĩ Don L. Anderson, giáo sư địa vật lý và giám đốc phòng thí nghiệm địa chấn tại Viện Công nghệ California, cho biết mặt trăng được tạo ra từ trong ra ngoài, được đục lỗ bằng công nghệ cực kỳ tiên tiến. Họ cho biết đá bên trong mặt trăng đã bị tan chảy để tạo ra các hốc bên trong và xỉ đá kim loại, sau đó lắng động trên bề mặt để tạo thành cảnh quan mặt trăng mà chúng ta thấy ngày nay. Một lần nữa chúng ta có thể tham khảo chéo khoa học hiện đại với các truyền thuyết và tài liệu cổ xưa. Pháp sư Yulu Credo Mua nói với tôi rằng truyền thuyết của họ nói rằng có các ngăn bên trong mặt trăng, và truyền thuyết Yulu tượng trưng cho mặt trăng như một quả trứng vì họ nói rằng nó đã bị rỗng. Trứng tượng trưng cho mặt trăng phổ biến trong thế giới cổ đại. Người Babylon tin rằng nữ thần chính của họ Semiramis, Iththa đến từ mặt trăng trong một quả trứng mặt trăng khổng lồ hạ cánh xuống sông Euphrates. Từ truyền thuyết Iththa-S này đã cho ra đời những quả trứng phục sinh ngày nay. Truyền thuyết của người Yulu nói rằng mặt trăng được xây dựng rất xa và các vị thần đã lăn mặt trăng trên bầu trời xuống trái đất hàng trăm thế hệ trước. Yulu không phải là những người duy nhất ghi lại rằng mặt trăng không phải lúc nào cũng ở đó. Trên khắp thế giới là những huyền thoại và truyền thuyết kể về thời kỳ trước mặt trăng. Aristotle và Plutarch ở Hy Lạp cổ đại và các tác giả La Mã Apollonius Rodigus và Ovid ghi lại một bộ lạc Arcadia được gọi là Procel nói rằng tổ tiên của họ đã ở đó trước khi có mặt trăng trên các tầng trời. Procel có nghĩa là trước Selene, nữ thần mặt trăng của người Hy Lạp. Censorin, một nhà văn La Mã khác từ thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, kể về một thời gian dài trước đây khi không có mặt trăng. Trong khi tiến sĩ Hans Kinder Bellamy nêu bật một bộ tộc bản địa ở Colombia được gọi là Mojet, trong tác phẩm của ông, Mặt Trăng, Thần Thoại và Đàn Ông, những người nói rằng họ nhớ một thời gian trước khi mặt trăng hiện tại trở thành bạn đồng hành của trái đất. Quan điểm của tôi là sự xuất hiện của mặt trăng có mối liên hệ trung tâm với các sự kiện đại hồng thủy mà tôi đã mô tả đã biến đổi trái đất và hệ mặt trời thông qua sự nhiễu loạn lớn của sự hài hòa dạng sống, điện từ khiến công nghệ bên trong mặt trăng thậm chí còn mạnh hơn và có sức hủy diệt lớn hơn. Các nhà khoa học Liên Xô Vasin và Sochetbo nói rằng hàm lượng titan cao trên bề mặt mặt trăng cùng với chrome và zirconi phù hợp với chủ đề rằng mặt trăng là một cấu trúc hay một phần cấu trúc. Đây là những kim loại chịu lửa, có khả năng chịu nhiệt và mài mòn nghiêm trọng. Các nhà khoa học cho biết các kim loại này sẽ tạo ra khả năng chịu nhiệt đáng ghen tị và khả năng chống chọi với các phương tiện xâm lược. Chúng chính xác là những kim loại bạn sẽ sử dụng để đối phó với các tác động của nhiệt độ, bức xạ vũ trụ và sự bắn phá của thiên thạch. Từ góc độ kỹ thuật, họ nói rằng con tàu vũ trụ này có từ rất lâu đời, mà chúng ta gọi là mặt trăng, được cấu tạo tuyệt vời. Các nhà khoa học tiếp tục. Nếu bạn định phóng một Sputnik nhân tạo, thì bạn nên làm cho nó rỗng. Đồng thời, sẽ thật ngây thơ khi tưởng tượng rằng bất kỳ ai có khả năng thực hiện một dự án vũ trụ to lớn như vậy sẽ chỉ hài lòng với một loại thân cây rỗng khổng lồ nào đó ném vào một quỹ đạo gần trái đất. Nhiều khả năng những gì chúng ta có ở đây là một con tàu vũ trụ rất cổ xưa, bên trong chứa đầy nhiên liệu cho động cơ, vật liệu và thiết bị phục vụ công việc sửa chữa, thiết bị định vị, thiết bị quan sát và tất cả các loại máy móc, nói cách khác, mọi thứ cần thiết để cho phép cái sáng của vũ trụ này hoạt động như một loại trí thông minh của Noe, thậm chí có thể là ngôi nhà của cả một nền văn minh hình dung ra sự tồn tại kéo dài hàng nghìn triệu năm. Và những chuyến lang thang dài trong không gian hàng nghìn hàng triệu dặm. Đương nhiên, vỏ của một con tàu vũ trụ như vậy phải siêu cứng để có thể chịu được những cú va chạm của thiên thạch và những dao động mạnh giữa nhiệt độ cực cao và cực lạnh. Có lẽ lớp vỏ là một lớp hai lớp, cơ sở là lớp sơn phủ dày đặc có độ dày khoảng 20 dặm, và bên ngoài nó là một loại lớp bao phủ lỏng lẻo hơn, một lớp mỏng hơn, trung bình khoảng 3 dặm. Ở một số khu vực nhất định, nơi có các biển và miệng núi lửa, lớp trên khá mỏng, trong một số trường hợp, không tồn tại. Vasin và Sochetbo chỉ ra rằng các miệng núi lửa trên mặt trăng có độ sâu nhất quán một cách kỳ lạ bất kể kích thước của vụ va chạm và đây là điều bạn mong đợi với một lớp bên ngoài mỏng hơn bao phủ một lớp táo khoác tối màu, không thể xuyên thủng bên dưới bảo vệ phần bên trong nơi hành động diễn ra. Các nhà khoa học đã cung cấp thêm rất nhiều bằng chứng và thông tin hỗ trợ, và tôi bao gồm điều này và một loạt các chi tiết khác về mặt trăng và những điểm bất thường của nó trong chủ đề loài người Get Off Your Nails. Một năm sau khi cuốn sách đó được xuất bản, tôi đã được chỉ đến một bài báo trên tạp chí Nature về thứ gọi là dự án CHANI hoặc giao diện mạng truy cập hình 3 chiều Channel, được một người tố giác cho là một dự án bí mật có trụ sở tại châu Phi được liên lạc qua máy tính. Giao diện với một thực thể trong một thực tế khác vào năm 1994. Người tố cáo nói rằng sự tiếp xúc đó tiếp tục trong 5 năm, trong đó một lượng lớn câu hỏi được đặt ra và trả lời. Tôi đọc bài báo mà không biết nó nói về cái gì và thấy rằng thực thể đã nói về bản chất thực sự của mặt trăng. Thực thể được cho là đã nói. Mặt trăng không phải là một thiên thể tự nhiên. Cuộc sống tốt hơn cho con người trước khi mặt trăng đến. Lực lượng mặt trăng kiểm soát thời gian và thao túng tâm trạng của con người. Mặt trăng ở đó để kiểm soát tâm trạng của trái đất và một sự bình tĩnh lớn sẽ đến trên trái đất mà không có mặt trăng, sẽ chỉ có những cơn bão nhỏ chứ không phải những cơn bão lớn. Các chủng tộc cổ xưa, Achon ở nhiều dạng, đã bắt giữ mặt trăng từ không gian và đặt nó bên cạnh trái đất. Nếu không có mặt trăng, con người và động vật sẽ trở nên bình lặng và yên bình, và sự lo lắng và sợ hãi sẽ giảm đáng kể. Các đại dương sẽ êm dịu hơn nhiều, hiếm khi xảy ra giông bão lớn và khí hậu sẽ cân bằng không có quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu không có mặt trăng, thần giao cách cảm và giao tiếp giữa các chiều sẽ trở nên phổ biến và mọi người sẽ có thể nhìn thấy các màu mới trong một phổ màu nâng cao. Sẽ có những thay đổi lớn đối với hệ thống hô hấp của con người khi máu và hóa chất thở thay đổi. Những người sinh ra sau khi mặt trăng sụp đổ sẽ có thể nín thở dưới nước hàng giờ đồng hồ. Điều này nghe có vẻ điên rồ đối với nhiều người khi nghe lần đầu tiên, nhưng hãy đặt những gì được nói trong bối cảnh của những gì tôi đã nêu trong cuốn sách cho đến nay và mọi thứ đều có ý nghĩa. Lực lượng mặt trăng thực sự kiểm soát nhận thức của chúng ta về thời gian bằng tác động của nó lên quỹ đạo và chuyển động quay của trái đất trong mối quan hệ với mặt trời. Ngay cả khía cạnh của thời gian mà chúng ta gọi là tháng cũng bắt nguồn từ moon. Lịch ban đầu dựa trên các giai đoạn của mặt trăng và tháng ban đầu là 29 ngày từ trăng non đến trăng non. Lễ hội phục sinh của người Cơ Đốc giáo, một lễ kỷ niệm sự tái sinh của người ngoại giáo cổ đại, gắn liền với mặt trăng và vẫn rơi vào chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn đầu tiên sau ngày xuân phân. Lễ vượt qua của người Do Thái bắt đầu vào đêm trăng tròn sau điểm phân. Ai cũng biết rằng chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ chịu ảnh hưởng của mặt trăng. Kinh nguyệt bắt nguồn từ tiếng Latin mensis, có nghĩa là tháng, và chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày rõ ràng được kết nối với các giai đoạn của mặt trăng. Vì vậy, do đó, là khả năng sinh sản. Truyền thuyết về nữ thần mặt trăng được liên kết rộng rãi với khả năng sinh sản và sinh nở. Tiến sĩ Michael Zimecki thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Ba Lan cho biết nghiên cứu của ông đã xác nhận mối liên hệ giữa chu kỳ mặt trăng, sự sinh sản của con người, khả năng sinh sản, kinh nguyệt và tỷ lệ sinh. Chu kỳ kinh nguyệt được kích hoạt bởi những thay đổi nội tiết tố và mặt trăng được biết là ảnh hưởng đến các hormone ảnh hưởng đến tâm trạng, bao gồm cả các hormone của hệ thống nội tiết và tuyến tùng con mắt thứ ba của nó. Những tuyên bố rằng lực lượng mặt trăng điều khiển tâm trạng của con người là đúng một cách nhẹ nhàng ngay cả ở mức nội tiết tố đó và nó còn đi sâu hơn nhiều. Tuyến tùng cũng được nhắm mục tiêu bởi fluorua trong nước uống và kem đánh răng gây ra vôi hóa và ngăn chặn kết nối với các tần số cao hơn bên ngoài ma trận. Vô số nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa các chu kỳ mặt trăng và hành vi của con người. Vedic Astrolo, có từ hàng nghìn năm trước nền văn minh thung lũng Indus, cho rằng mặt trăng điều khiển tâm trí, suy nghĩ, cảm xúc, ký ức, các kiểu hành vi có điều kiện và phản ứng cảm xúc. Đây là những nền tảng của nhận thức và hành vi của con người. Mặt trăng ảnh hưởng đến nước, không nhất là thủy triều, và vật thể chủ yếu là nước. Hoặc, ít nhất, nó dường như nằm trong phép chiếu ba chiều. Nước là một tần số thông tin cụ thể và ảnh hưởng của mặt trăng đối với cơ thể và hành vi của con người đang diễn ra trên cấp độ dạng sống. Tiến sĩ Michael Gimeki đã nói về ảnh hưởng điện từ của mặt trăng và đây là nơi mà tất cả thực sự đang xảy ra. Tương tác năng lượng nào phải có ở mức cơ bản nhất giữa trái đất chuyển động với tốc độ 67.000 dặm một giờ xung quanh mặt trời và quay với vận tốc khoảng 1.000 dặm một giờ, trong khi mặt trăng quay quanh trái đất với tốc độ hơn 2.000 dặm một giờ. Hãy tưởng tượng tác động lên trái đất và hệ mặt trời rộng hơn của một thiên thể có kích thước bằng mặt trăng đang đến. Chỉ riêng tác động đột ngột lên thủy triều sẽ giải thích được trận đại hồng thủy, trong khi tác động điện từ rộng hơn và hiệu ứng dội nước chắc chắn có liên quan đến trận đại hồng thủy đã sắp xếp lại hệ mặt trời. Điểm mà một bình tĩnh lớn sẽ đến trên trái đất mà không có mặt trăng cả về tâm trạng và thời tiết có thể được giải thích là do tác động điện từ của mặt trăng lên trường của trái đất và các đường truyền mà nó liên tục bắn theo cách của chúng ta. Tôi đã giải thích cách lực lượng ác chôn tiết gây ra sự sợ hãi và hỗn loạn và thực thể CHANI được cho là đã mô tả cách con người và động vật sẽ trở nên bình tĩnh và hòa bình như thế nào, vừa lo lắng và sợ hãi sẽ giảm đáng kể nếu mặt trăng không ở đó. Những gì đã nói về giao tiếp thần giao cách cảm và giao tiếp giữa các chiều trở nên phổ biến mà không có mặt trăng và con người có thể nhìn thấy màu sắc mới trong một phổ màu nâng cao có thể được giải thích bởi hiệu ứng được thiết kế có hệ thống của sự truyền sóng trên mặt trăng trong việc ngăn chặn tần số của con người. Mặt trăng hoạt động như một bức tường lửa để chặn kết nối DNA, con mắt thứ ba để mở rộng nhận thức và khóa con người lại trong ngũ quan. Điều này khiến họ không nhận thức được mức độ thực tại đó, nơi mọi thứ đều được kết nối và thần giao cách cảm và giao tiếp giữa các chiều không chỉ có thể thực hiện được mà còn theo cách của mọi thứ. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc nhìn thấy các màu mới trong phổ màu nâng cao. Những người trải nghiệm cận tử luôn cho biết họ nhìn thấy màu sắc sống động hơn nhiều ở trạng thái ngoài cơ thể và những sắc thái mà họ chưa từng thấy trước đây. Đây là những màu sắc và sắc thái trong thực tế tần số cao hơn. Nếu không có mặt trăng ngăn chặn tần số của con người, chúng ta thực sự sẽ thấy những màu sắc mới trong một quang phổ khác. Phổ màu hiện tại của chúng ta là dải tần của ánh sáng điện từ, ma trận mô phỏng trong phạm vi tốc độ ánh sáng hoặc ngọn lửa phát sáng ác chôn tiết. Luận điểm về những tác động mạnh mẽ lên hệ hô hấp của con người, máu và phản ứng hóa học, cho thấy quy mô phi thường mà nhân loại đang bị áp bức và giới hạn bởi bức tường lửa tần số và nguồn thông tin giả mạo của nó. Như Morpher đã hỏi Neo trong The Matrix, bạn có nghĩ đó là không khí mà bạn đang thở bây giờ không? Không hít thở, chúng ta chết, và vì vậy chúng ta biểu lộ thực tại đó từ nhận thức được lập trình sâu sắc đó. Tại sao một hình ba chiều cần phải thở? Mô phỏng là một lời tiên tri tự hoàn thành và đây là quy mô và độ sâu của ảo ảnh. Pháp sư Yulu Credo Mua đã kể cho tôi nghe truyền thuyết mô tả một thế giới rất khác trước khi mặt trăng xuất hiện như thế nào. Không có mùa nào và trái đất được bao quanh bởi một tán hơi nước. Trái đất là một nơi đẹp đẽ, một nơi hiền hòa, tươi tốt và xanh tươi, với những cơn mưa phùn và sương mù nhẹ nhàng, và cơn thịnh nộ của mặt trời không có ở đó. Credo nói rằng tán nước rơi xuống trái đất trong một trận mưa lớn khi mặt trăng đến và gây ra cái mà Kinh Thánh gọi là mưa rơi trong 40 ngày và 40 đêm. Những chuyển động của một thiên thể có kích thước lớn, tác động điện từ của mặt trăng chắc chắn có thể gây ra tình trạng hỗn loạn giữa các hành tinh giống như tôi đã mô tả trong hệ mặt trời và họ có công nghệ gì để cải thiện điều đó hơn nữa. Có quá nhiều điều đang diễn ra ở ngoài kia so với những gì chúng ta tin tưởng và một nơi khác cần được khảo sát kỹ lưỡng là vành đai Kuiper, một khu vực hình đĩa của hệ mặt trời bên ngoài từ quỹ đạo của sao Hải Vương và đang diễn ra trong quá khứ sao Diêm Vương. Vùng Kuiper rộng gấp 20 lần vành đai tiểu hành tinh, bao gồm ít nhất hai hành tinh lùn khác cũng như sao Diêm Vương, và chứa hàng triệu vật thể băng giá với ước tính khoảng 35.000 vật thể trong số đó có đường kính lớn hơn 100 km. Tôi nghĩ chúng ta sẽ nghe nhiều hơn về vành đai Kuiper và một số điều này liên quan đến hoạt động của người ngoài trái đất hoặc của người ngoài hành tinh. Tất cả những gì tôi đã nói ở đây về Orion, sao Thổ và mặt trăng như một phần của lưới điều khiển tri giác đưa vào một góc nhìn mới, cảnh trong bộ phim Ma Trận đầu tiên khi Morpher trình bày sự thật về cuộc sống cho Neo, ma trận ở khắp mọi nơi, tất cả xung quanh chúng ta, ngay cả bây giờ trong chính căn phòng này. Bạn có thể nhìn thấy nó khi nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc bật TV. Bạn có thể cảm nhận được điều đó khi đi làm, khi đến nhà thờ, khi đóng thuế. Đó là thế giới đã kéo qua mắt bạn để làm bạn mù quáng khỏi sự thật. Những gì thật? Rằng bạn là một nô lệ, Neo. Giống như những người khác, bạn sinh ra trong tù túng, sinh ra trong một nhà tù mà bạn không thể ngửi, nếm hoặc chạm vào. Một nhà tù cho tâm trí của bạn. Hình 244, DNA là kết nối của chúng ta với mô phỏng nhưng nếu chúng ta mở rộng nhận thức, do đó tần số của chúng ta, DNA sẽ bắt đầu nhận và truyền với các thực tế ngoài mô phỏng. vũ trụ, mô phỏng, giống như một bong bóng khép kín với lớp vải tràn đầy năng lượng được truyền vào tâm Archontic hoặc giải tầng. Để vượt ra khỏi bức tường tần số của ma trận, chúng ta phải mở rộng nhận thức của mình để vi phạm chương trình tri giác. Bong bóng, mô phỏng là một nguồn thông tin dưới dạng các photon được hệ thống thu truyền DNA của chúng ta thu nhận và được giác quan thị giác giải mã thành các tín hiệu điện đến trung tâm thị giác của não, hình 244. Thông tin điện sau đó được giải mã thành thế giới ba chiều mà chúng ta trải nghiệm như bên ngoài chúng ta. Kiểm soát Archontic dường như giữ tất cả các át chủ bài sau khi lây nhiễm vào trường năng lượng của con người với linh hồn giả của nó, đóng trung tâm trái tim đối với những người không có ảnh hưởng của nhận thức mở rộng, nhưng bất kỳ ai cũng có thể mở rộng tâm trí và để ý thức ngoài chương trình thay đổi mọi thứ riêng lẻ và tập thể. Trong khi rất nhiều người vẫn bị nắm chặt trong nanh vuốt tri giác của thực tại giả, thì cũng có một sự thức tỉnh đang xảy ra trên toàn thế giới chưa từng có trước đây khi những con số luôn tụ tập nhìn xuyên qua ảo ảnh. Tất cả không bị mất. Với kiến thức tôi đang đặt ra ở đây, nó chỉ mới bắt đầu. Chương 5, chuyến viếng thăm của A-chôn. Tất cả chúng ta đang ở trong rãnh nước, nhưng một số người trong chúng ta đang nhìn vào các ngôi sao Oscar Wilde. Nền tảng của sự kiểm soát của con người là sự biến dạng demiurgic, một trạng thái nhận thức mất cân bằng sâu sắc, không có hình thức, nhưng có thể hình thành theo những cách vô tận bằng cách biểu hiện trực tiếp giống như thần đèn, bằng cách truyền vào thứ mà Gnostic gọi là linh hồn giả và những gì đã xảy ra.